Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73 cưỡng chế ái. Hoắc Vũ tên này vẫn luôn ở hot search bảng thượng đãi vài thiên. Lúc sau nhiệt độ mới chậm rãi xuống dưới. Kim Ngưu thường lúc sau ngày thứ tư. Ngày này, Hoắc Vũ vừa mới thượng xong buổi sáng đệ nhất tiết khóa. Vừa tan học, nàng vừa mới từ trong phòng học đi ra. Cửa liền có một cái nhìn qua hơn 60 tuổi, thân xuyên quân trang trung niên nam tử đi tới nàng trước người. Trung niên nam tử dáng người thẳng, hành tẩu gian bước đi mang phong. Năm tháng tuy rằng ở trên mặt hắn để lại thật sâu dấu vết, nhưng là đồng thời cũng giao cho hắn không gì sánh kịp mị lực. Hắn nhìn qua cùng Hoắc Viễn tuổi không sai biệt lắm, nhưng là có thể là chức nghiệp duyên cớ. Hắn nhìn qua so Hoắc Viễn muốn nhiều hai phân sắc bén cùng nghiêm túc. Trên người có một cổ sát phạt hơi thở. Hoắc Vũ ở trong trí nhớ cướp đoạt vài vòng, cũng không có tìm ra cái này ngăn lại nàng lộ người bất luận cái gì tin tức. Nàng cho rằng đối phương là tìm lầm người, liền hảo tính tình mà cười cười. Xin hỏi có thể làm một chút sao? Trung niên nam tử nhìn nàng, không có tránh ra, mà là hơi mang vài phần tiểu tâm hỏi. Ngươi là Hoắc Vũ sao? Như vậy một cái thiết cốt tranh tranh, dáng người cường tráng quân nhân, giờ phút này lại dùng một loại thật cẩn thận ngữ khí hỏi chuyện. Có vẻ có vài phần quái dị, nhưng là mặc dù giờ phút này hắn có chút buồn cười, Hoắc Vũ lại hoàn toàn cười không nổi, bởi vì nàng thấy được đối phương trong mắt chờ mong cùng trịnh trọng. Hoắc Vũ gật gật đầu, là, ta là Hoắc Vũ. Trung niên nam tử nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười, này mà tươi cười lập tức nhu hòa hắn lưỡi đao giống nhau sắc bén hình dáng. Hắn trong mắt mang theo ôn hòa ý cười, ta là Cố Minh Khải, ta tới tìm ngươi, là tưởng cùng ngươi nói chuyện, sợ Hoắc Vũ hiểu lầm. Hắn đi theo lại khẩn tiếp một câu, nói chuyện ngươi thân thế. Hoắc Vũ sừng sốt, Cố Minh Khải, tuy rằng nàng chưa bao giờ gặp qua một thân, nhưng là tên này, nàng lại là nghe qua. Nguyên nhân vô hắn, thật sự là bởi vì tên này quá mức với đại danh, đỉnh đỉnh. Cố Minh Khải, thời hạn nghĩa vụ quân sự 25 vị thượng tướng chi nhất, không quân tư lệnh viên, lập hạ vô số quân công ưu tú quân nhân. Hắn tới tìm nàng nói thân thế. Hoắc Vũ chưa từng có nhiều do dự liền nói, hảo, vừa vặn là cơm trưa thời gian. Cho nên Hoắc Vũ cùng Cố Minh Khải ở trường học phụ cận tìm một nhà hoàn cảnh thanh tịnh tiệm cơm nhỏ, chuẩn bị vừa ăn cơm trưa biên nói. Tiệm cơm nhỏ lão bản nương đem thực đơn mang lên. Hoắc Vũ đem thực đơn đẩy đến Cố Minh Khải trước người. Cố Minh Khải vội đẩy trở về nói, ngươi điểm đi, điểm ngươi thích đồ ăn là được. Hoắc Vũ theo bản năng hỏi một câu, vậy còn ngươi? Cố Minh Khải nghe vậy, trong mắt lại toát ra một chút ý cười. Ta không kén ăn, cái gì đều thích ăn. Hoắc Vũ ừ một tiếng, điểm vài đạo thực chịu đại chúng hoan nghênh cơm nhà, chờ đồ ăn công phu. Cố Minh Khải vẫn luôn ở đánh giá Hoắc Vũ, nàng ngũ quan tinh xảo, ánh mắt thanh triệt, khí chất xuất chúng, nhìn ra được tới, Hoắc gia phía trước mấy năm đem nàng dưỡng thực hảo. Hắn vui mừng lại có chút tiếc nuối mà cười một cái, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi nhất định rất tò mò ta vì cái gì sẽ tìm đến ngươi đi. Hoắc Vũ ngước mắt, an tĩnh mà chờ hắn bên dưới. Cố Minh Khải ấp ủ một chút, mới tiểu tâm mà mở miệng nói, kỳ thật, ta là ngươi ông ngoại. Ông ngoại? Hoắc Vũ trong lòng xác thật vẫn luôn ở suy đoán Cố Minh Khải thân phận, nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới, trước mắt người này, cư nhiên sẽ nói là nàng ông ngoại. Cố Minh Khải không chút nào ngoài ý muốn Hoắc Vũ triển lộ ra tới kinh ngạc cùng hoài nghi. Hắn gật gật đầu, cười lặp lại nói, đúng vậy, ta là ngươi thân ông ngoại. Hoắc Vũ chút nào không nghi ngờ đối phương lời nói thật giả. Dựa theo đối phương hiện tại địa vị cùng thế lực, nói vậy ở tìm nàng phía trước, sớm đã xác nhận nàng cùng Cố gia người quan hệ. Hoắc Vũ rũ xuống mắt, nhàn nhạt mà nói, ngài hiện tại tìm được ta, là muốn làm cái gì đâu? 18 năm trước, bọn họ lựa chọn vứt bỏ nàng, như vậy hiện tại cần gì phải tới tìm nàng? Cố Minh Khải biết Hoắc Vũ đối bọn họ năm đó vứt bỏ có câu oán hận. Nếu lúc trước Cố Vi không có vứt bỏ đứa nhỏ này, cũng liền sẽ không có lúc sau đổi hài tử sự tình. Nàng hiện giờ càng không cần gặp như vậy nhiều đồn đãi vớ vẩn. Phía trước thân thế nàng một chuyện ở trên mạng nháo đến đồn ào huyên náo. Tuy rằng xong việc bị người đè ép đi xuống, nhưng rốt cuộc vẫn là đối nàng tạo thành rất lớn thương tổn. Bất quá Cố Minh Khải lại là thực may mắn trận này phong ba. Nếu không phải trên mạng phong ba, hắn khả năng đến bây giờ cũng không biết Hoắc Vũ là bọn họ Cố gia hài tử. Hắn cười khổ một chút, chậm rãi giải thích nói, ta tới tìm ngươi, tự nhiên là muốn nhận ngươi về Cố gia. Năm đó mụ mụ ngươi sinh ngươi thời điểm, bất quá mới 16 tuổi, nàng sinh hạ ngươi lúc sau, thực sợ hãi, thực bàng hoàng, hoàn toàn không biết làm sao. Năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, khi chúng ta biết được ngươi tồn tại thời điểm, đã là thật lâu về sau. Ta tưởng nói cho ngươi chính là, vứt bỏ ngươi, đều không phải là chúng ta bổn ý. Mà ta cũng là gần nhất mới biết được ngươi là của ta cháu gái, Hoắc Vũ hoàn toàn không dự đoán được sẽ ở Cố Minh Khải trong miệng nghe được như vậy một phen lời nói. Nàng không biết nên như thế nào đáp lại, chỉ có thể thật lâu mà lâm vào trầm mặc. Lúc này, tiểu tiệm cơm đồ ăn bắt đầu lên đây. Cố Minh Khải nhìn thoáng qua nóng hôi hổi cơm nhà, khẽ thở dài một cái, nói, đói bụng đi. Ăn cơm trước đi, tuy rằng lời nói là nói như vậy. Nhưng là Cố Minh Khải toàn bộ hành trình lại không nhúc nhích mấy chiếc đũa. Hắn nhìn Hoắc Vũ, vài lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng rồi lại thở dài không có mở miệng. Hoắc Vũ an tĩnh mà ăn một lát đồ ăn lúc sau. Nói, ngài có nói cái gì liền nói đi, hai tử. Ta tưởng nói cho ngươi chính là, Cố gia người biết ngươi tồn tại lúc sau, đều rất muốn gặp ngươi. Cũng đều thực hoan nghênh ngươi. Ta có 4 cái hài tử. Mẫu thân ngươi bài đệ tứ. Là ta nhỏ nhất hài tử. Ngươi còn có 3 cái cựu cữu. Bọn họ đều đã kết hôn. Từng người có không ngừng một cái hài tử. Ngươi đại biểu ca liền so ngươi lớn 5 tuổi. Nếu không phải ta ngăn đón hắn, hắn phỏng chừng lập tức liền phải tới xem ngươi. Nhắc tới lớn nhất tôn tử. Cố Minh Khải trên mặt ý cười rõ ràng vài phần. Hoắc Vũ do dự một chút. Mới hỏi, kia, nàng đâu? Hoắc Vũ trong miệng nàng, chỉ tự nhiên là nàng thân sinh mẫu thân. Cố Minh Khải trong mắt hiện lên một mặt vẻ đau xót. Mẫu thân ngươi, tinh thần trạng huống không được tốt. Mấy năm gần đây vẫn luôn ở tiếp thu tâm lý trị liệu. Cố Minh Khải không có nói thêm cố vi sự tình. Hắn dùng công đũa cấp Hoắc Vũ gắp một chiếc đũa sườn heo chua ngọt. Tiếp tục khuyên, ta hy vọng ngươi có thể về Cố gia. Cho chúng ta một cái chiếu cố ngươi cơ hội. Ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Hoắc Vũ kỳ thật ở trong lòng sớm đã làm ra quyết định. Nàng biết cái gì mới là đối chính mình có lợi nhất lựa chọn. Ở Hoắc Dự Sâm trước mặt, nàng là một cái không dành thế sự, vô ưu vô lự tiểu nữ hài. Nhưng là không ở Hoắc Dự Sâm trước mặt, nàng so với ai khác đều sẽ cân nhắc lợi hại. Hoắc Vũ thực mau liền làm ra trả lời. Ta nguyện ý trở về. Cố Minh Khải nguyên bản còn tưởng rằng phải làm Hoắc Vũ một hồi lâu tư tưởng công tác, hắn không nghĩ tới lập tức liền từ Hoắc Vũ trong miệng nghe được khẳng định đáp án. Nghe vậy, trên mặt hắn lộ ra một mạt như chút được gánh nặng tươi cười. Hảo hài tử, ngươi buổi chiều có khóa sao? Ta mang ngươi về nhà. Hoắc Vũ buổi chiều có một tiết khóa. Cố Minh Khải biết Hoắc Vũ có khóa lúc sau, lập tức liền tỏ vẻ có thể chờ nàng tan học. Buổi chiều chờ Hoắc Vũ lên lớp xong lúc sau, nàng đi theo Cố Minh Khải về tới Cố gia. Cố gia người hẳn là đã sớm từ Cố Minh Khải trong miệng biết được Hoắc Vũ sẽ trở về sự tình, cho nên đều tụ ở nhà chờ nàng. Chờ Hoắc Vũ tiến Cố gia gia môn, trong môn già trẻ lớn bé liền vội đứng lên hoan nghênh nàng. Tiểu vi nữ nhi, lớn lên cũng thật tiêu chí, tới mau tới nơi này ngồi, đứa nhỏ này là kêu Hoắc Vũ đi. Muốn ăn điểm cái gì? Trái cây, quả xoài thanh long vẫn là trái kiwi? Bảy đại cô tám gì cả? Nhiệt tình thanh âm lập tức liền Hoắc Vũ vây quanh. Hoắc Vũ hoàn toàn không dự đoán được Cố gia người sẽ như vậy hoan nghênh nàng. Có thể là bị Cố gia người cảm xúc sở cảm nhiễm. Hoắc Vũ trên mặt nhiều hai phần thật tâm thực lòng tươi cười. Hoắc Vũ ngồi vào trên sofa lúc sau, Cố Minh Khải mới bắt đầu một đám mà cho nàng giới thiệu trong nhà người. Đây là ngươi bà ngoại, ngươi bên tay trái chính là ngươi đại cựu cữu, Đại cựu cựu bên cạnh chính là ngươi mợ cả. Chờ đến Cố Minh Khải đem một vòng người đều giới thiệu xong lúc sau, Hoắc Vũ mới có chút kinh ngạc mà chớp chớp mắt, hỏi, cho nên ta chỉ có biểu ca biểu đệ, không có biểu tỷ biểu muội sao? Nghe được Hoắc Vũ vấn đề này, Hoắc Vũ bà ngoại lập tức cười lên tiếng, là, mẹ ngươi là ta bốn cái con cái nữ nhi duy nhất, mà ngươi là ta đời cháu duy nhất một cái nữ hài nhi. Hoắc Vũ mợ cả cười nói, lại nói tiếp, chúng ta chị em dâu mấy cái đều muốn sinh một cái nữ hài nhi, nhưng là cũng không biết là chuyện như thế nào, cuối cùng sinh lại đều là nhi tử. Bất quá hiện tại hảo, chúng ta lão Cố gia rốt cuộc cũng có nữ hài tử này, lập tức nhiều bốn cái biểu ca, hai cái biểu đệ, hơn nữa nàng vẫn là này đồng lứa duy nhất nữ hài tử. Hoắc Vũ lập tức cảm thấy có chút áp lực sơn đại. Lúc này, một người tuổi trẻ người ngồi xuống Hoắc Vũ bên người, hắn nhìn qua thực tuổi trẻ, diện mạo cùng nàng có ba phần tương tự, đều là cái loại này làm người liếc mắt một cái là có thể kinh diễm đến diện mạo. Hắn trước tự giới thiệu nói, ta là Cố Yến, ngươi đại biểu ca. Cố Yến tự giới thiệu xong lúc sau, lại có một cái lớn lên môi hồng răng trắng người trẻ tuổi tiến đến bên người nàng, nhiệt tình mà nói, ta là Cố Trì, ngươi nhị biểu ca, biểu muội, về sau ta cháu ngươi. Cố Yến cười nhạo một tiếng, đẩy Cố Trì một phen, ngươi nói sai rồi, hẳn là biểu muội, về sau chúng ta này đàn biểu ca đều sẽ che chở ngươi. Hoắc Vũ hướng mặt khác hai cái không có ra tiếng biểu ca nhìn lại, chỉ thấy bọn họ cũng đi theo phụ họa gật gật đầu. Hoắc Vũ không biết vì sao, đột nhiên sinh ra một loại, nàng tương lai sẽ thực được sủng ái cảm giác. Rốt cuộc, nàng là vạn bụi hoa chung một chút lục. Cố Yến rất là người tới thục. Tuy rằng hôm nay là hắn cùng Hoắc Vũ lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng là hắn đối đãi Hoắc Vũ lại như là đối đãi một cái nhận thức thật lâu thân nhân giống nhau. Cấp Hoắc Vũ một loại nhẹ nhàng cảm giác. Hắn kéo Hoắc Vũ, chủ động nói, ta dẫn ngươi đi xem ngươi phòng đi. Ông ngoại từ biết ngươi tồn tại lúc sau, ngay cả đêm cho ngươi giả dạng phòng, ngươi trước nhìn xem có thích hay không. Cố Trì không cam lòng lạc hậu mà nói, ta cũng đi. Hoắc Vũ tới rồi lầu hai lúc sau, phát hiện nàng phòng trang hoàng rất là thiếu nữ tâm, bên trong dụng cụ đều là hồng nhạt. Cố Trì chỉ vào trên giường bày một con đại đại thú bông nói, đây là ta cho ngươi chọn. Hoắc Vũ đôi mắt hơi cong, thiệt tình thực lòng mà nói, cảm ơn. Cố Trì tùy ý mà xua xua tay nói, hẳn là tới rồi lầu hai. Hoắc Vũ xem bên người lúc sau chỉ có Cố Yến cùng Cố Trì lúc sau, mới do dự mà mở miệng hỏi, ta mẫu thân ở chỗ này sao? Cố Yến cùng Cố Trì đồng thời sửng sốt. Cố Yến dừng một chút mới mở miệng nói, tiểu gì không ở nơi này, nàng ở viện điều dưỡng. Hoắc Vũ mở miệng hỏi, các ngươi có thể mang ta đi trông thấy nàng sao? Hoắc Vũ hưởng thụ đến Cố gia người nhiệt tình lúc sau, nhiều vài phần chính mình cũng là Cố gia người cảm giác. Nàng cảm thấy vô luận như thế nào, nàng cũng nên đi xem cái này 16 tuổi liền sinh hạ nàng nữ nhân. Kia một năm, chính nàng đều còn chưa thành niên, gặp được chuyện như vậy, nhất định thực sợ hãi đi. Hoắc Vũ tuy rằng không phải nguyên thân, nhưng là nàng cảm thấy, nếu nguyên thân còn ở nói, nhất định cũng sẽ tha thứ nữ nhân kia năm đó vứt bỏ. Cố Trì cười đến lộ ra một hàm răng trắng, có thể nha. Cố Yến đi theo nói, ta có thể đưa ngươi qua đi, viện điều dưỡng cái gì đều có, ngươi nếu là thích phao suối nước nóng nói, lần này còn có thể thuận tiện đi phao một chút suối nước nóng. Hoắc Vũ cảm kích gật gật đầu, đại biểu ca, vậy làm ơn ngươi. Hoắc Vũ không hỏi nàng phụ thân sự tình, có thể là một nữ nhân 16 tuổi liền sinh hạ hài tử nam nhân, mặc kệ thấy thế nào đều là một cái cha nam môn sơ, nàng suy đoán hẳn là không có sai. Bởi vì lúc sau ở cơm chiều trên bàn cơm mặt, cũng không ai nhắc tới Hoắc Vũ phụ thân. Cố Yến ở trên bàn cơm đề ra một chút Hoắc Vũ muốn đi viện điều dưỡng coi chừng hơi sự tình. Cố Minh Khải nhìn Hoắc Vũ, vẻ mặt vui mừng, hảo hài tử, làm khó ngươi có thể nghĩ đến mẫu thân ngươi, nàng nhìn thấy ngươi nhất định sẽ thực vui vẻ. Cố Yến nói, ta đây ngày mai đưa biểu muội qua đi đi. Nói xong, Cố Yến quay đầu hỏi Hoắc Vũ, ngày mai vừa vặn là thứ bảy, Ngươi không khóa đi? Hoắc Vũ lắc lắc đầu. Không có, ngày mai đi viện điều dưỡng Vân An cố vi sự tình. Cứ như vậy nói định rồi. Trừ bỏ đưa nàng quá khứ Cố Yến, Cố Chỉ cũng sẽ cùng nhau qua đi. Hoắc Vũ trở về phòng lúc sau, nghĩ đến Cố Yến trong miệng suối nước nóng, rốt cuộc vẫn là chuẩn bị mang một thân áo tắm dự phòng. Nàng chuẩn bị tốt đồ vật lúc sau, suy nghĩ hạ, cấp Hoắc Dự Sâm đã phát một cái tin tức. Ca, ngày mai ta có việc, lên trước không trở về Hoắc gia lạp. Hết chương.